đây chính là vận mệnh hắn lựa chọn cho nhân loại. Toàn thể nhân loại đều lựa chọn tử vong, lấy bí pháp nào đó chuyển thành hình thức linh hồn tồn tại, sau đó tiến vào đại niết bàn tam thiên thế giới. Mặc kệ là những hắc ám bào tử kia vẫn là bản thân năng lượng tối, nhuộm dần đều là sinh mạng thể, đem bọn nó biến thành quái vật không rõ sống chết. Nếu như giống nhân loại sinh mạng thể trực tiếp từ bỏ thân thể, biến thành vô hình vô chất tồn tại, làm sao có thể bị nhuộm dần? Như vậy chỉ cần đại niết bàn không bị công kích là được rồi. Cho nên Tuyết Cơ nhất định phải trở thành ám vật chi hải quân vương. Đến lúc đó, đại niết bàn sẽ trở thành lễ vật đăng cơ hắn hiến cho nàng, cũng là gánh vác trầm trọng nhất. Tăng Cử nhìn chằm chằm vào mắt của hắn nói, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Hoan Hỷ Tăng nói, mặc kệ là ngươi hay là Triệu Tịch Nguyệt, biết rất rõ ràng ta chuẩn bị dùng thủ đoạn này, lại đều không nhắc, chính là sợ bị ta thuyết phục. Vấn đề này trước kia đã từng thảo luận, ta không muốn lãng phí miệng lưỡi nữa. Tăng Cử trầm giọng nói. Đem nhân loại chuyển thành hình thức linh hồn tồn tại, thoát khỏi nhục thân ràng buộc, đoạn tuyệt khả năng bị nhuộm dần, tiếp theo từ trên căn bản giải quyết ám vật chi hại vấn đề, loại phương pháp này từ logic đi nói không có vấn đề, coi như Tinh Hà Liên Minh những nhà khoa học nghĩ không ra phương diện này, thế nhưng là những giáo sĩ kia nhất là từ Triêu Thiên Đại Lục ra phi thăng giả làm sao có thể nghĩ không ra. Trên thực tế rất nhiều năm trước, đã có người đưa ra loại tưởng tượng này, thậm chí có người tiến hành thực nghiệm. Chỉ là linh hồn lĩnh vực vượt qua hiện thực quá mức xa xôi, không cách nào đụng vào, những thí nghiệm kia ngoại trừ để một chút người vô tội gặp thế giới tinh thần cực hạn thống khổ, không tiến triển chút nào. Người tu hành cũng không được, mặc kệ kiếm quỷ hay là nguyên anh hay là u hồn, rời đi bản thể đều không thể tồn tại thời gian quá dài. Cho nên Thái Bình Chân Nhân dùng lôi hồn mộc đem thần hồn chuyển dời đến trên thân Minh Bộ tử đệ tên là Âm Tam kia, mới có thể rời khỏi kiếm ngục. Mà không dám tự rời đi. Huyết Ma Lão Tổ Xích Tùng Chân Nhân một mực âm thầm tiến hành nghiên cứu phương diện này, thẳng đến 30 năm trước bị Tăng Cử phát hiện mới từ bỏ, nhưng kỳ thật vẫn một mực âm thầm làm, hắn sở dĩ sẽ chết tại phía dưới đao kiếm của Tào Viên cùng Tĩnh Cửu, có lẽ chính là Thanh Sơn Tổ Sư cảm thấy hắn đi được quá xa. Hoan Hỷ Tăng nói, ta không phải Xích Tùng tên ngu ngốc kia, nếu như không nhìn thấy khả năng mới. Ta làm sao lại một lần nữa nghĩ đến loại phương pháp này? Tăng Cử nói, ngươi nói khả năng ở đâu? Tại Tĩnh Cửu viết quyển sách kia. Nếu như hắn không nói láo, như vậy Nam Xu trước khi chết đã làm được kiếm quỷ một mình tồn tại, hắn đang mượn vạn vật nhất chuyển kiếm sinh trước đó, cũng lấy kiếm quỷ hình thức tồn tại thời gian rất lâu, việc này biểu lộ linh hồn có thể đơn độc tồn tại. Hoan Hỷ Tăng nhìn hắn bình tĩnh nói, Tây Lai tại vụ ngoại tinh hệ dùng bóng ma tử vong trọng thương Lý Thuần Dương thời điểm, ta cũng nhìn thấy linh hồn tồn tại, đó chính là một tia linh hồn âm phượng lưu tại trong thân thể của hắn, nó tự thân đều không ý thức được, lại là tồn tại. Tăng Cử ánh mắt lạnh lùng nói, Cảnh Dương cùng Nam Xu đều không phải là người bình thường. Hoan Hỷ Tăng nhìn hắn nói, vậy Thanh Thiên Giám đâu? Tăng Cử nói, Thanh Thiên Giám như thế nào? Hoan Hỷ Tăng nói, theo giám linh biến thành vật sống, bên trong Thanh Thiên Giám những người kia cũng thay đổi thành chân thực tồn tại, linh hồn của bọn hắn từ đâu mà đến. Tăng Cử nói, Thanh Thiên Giám cũng là một phương thế giới, tự nhiên từ thiên địa linh khí mà tới. Hoan Hỷ Tăng nói, nhưng hiện tại Thanh Thiên Giám lại biến hóa khác thường. Dưới cây ngô đồng quỷ ảnh ngươi còn nhớ đến. Tăng Cử thần sắc hơi dị nói, như thế nào? Hoan Hỷ Tăng nói, đó không phải là hồn của Triệu Quốc Hoàng đế sao? Tăng Cử bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói, văn học, đó là một loại hình dung văn học. Đừng cười, cười rất chột dạ. Hoan Hỷ Tăng bình tĩnh nói, ta thấy được tình huống mới, liền phát hiện khả năng mới, đã như vậy, vì cái gì không thử nghiệm một chút, dù sao cũng so các ngươi kế hoạch đốt cháy hành tinh đáng tin hơn. Tăng Cử thu lại tiếu dung, nhìn hắn nghiêm mặt nói, nếu như có thể thực hiện. Ngươi muốn giết chết tất cả nhân loại, rút ra linh hồn của bọn hắn thả trong đại niết bàn. Thái Bình cũng chỉ nghĩ tới việc đem tất cả phàm nhân giết chết, ngươi. Đi quá xa. Hoan Hỷ Tăng giang hai cánh tay, tựa như bóng ma con cự điểu kia, nói, đã còn có linh hồn tồn tại, sao là giết chết? Coi như ngươi đối với Cảnh Dương cùng Nam Xu phán đoán không sai, nhưng không có khả năng tất cả nhân loại đều có thể tu đến loại cảnh giới đó. Tăng Cử trầm giọng nói, cuối cùng ngươi vẫn chỉ có thể dùng thiên nhân thông cưỡng ép đoạt hồn, lại dùng tà đạo công pháp luyện chế cố hình. Chỉ cần những linh hồn kia ý chí có chút không ổn hoặc là chỗ tối, liền sẽ trở thành tử hồn linh. Hoan Hỷ Tăng nói, ta đương nhiên sẽ tìm một chút linh hồn sạch sẽ thí nghiệm một chút trước. Tăng Cử lắc đầu nói, ai sẽ tự nguyện đem linh hồn cho ngươi thí nghiệm? Hoan Hỷ Tăng nói, ta có vô số tín đồ, bọn hắn đều nguyện ý đem linh hồn hiến tế cho ta, huống chi loại chuyện này tại sao phải tự nguyện? Hắn nhìn về phía sau bàn y phù, trong mắt toát ra thưởng thức thần sắc, nói, linh hồn của nàng rất sạch sẽ, ý chí rất kiên định. Tiếng nói vừa dứt, tay trái tràn hạt kích thích một viên, mang ý nghĩa thế giới này thời gian hướng về phía trước dời đi một chớp mắt. Ngoài cửa sổ phong tuyết phản phất tỉnh lại, không tái phát thanh âm rít gào, trong phòng lại có phong thanh. Những phong thanh kia đến từ thân thể y phù. Một đạo quang ảnh cực kỳ nhạt chậm rãi rời khỏi nàng. Y phù ánh mắt yên nguyên ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên toát ra thần tình thống khổ. Hoan Hỷ Tăng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng không dừng lại, tiếp tục dùng thiên nhân thông, muốn đem thần hồn của nàng trực tiếp lôi ra. Tăng Cử làm sao sẽ cho phép dạng tà ác sự tình này phát sinh trước mắt của mình, cách không một chỉ điểm hướng sau đầu Hoan Hỷ Tăng. Hoan Hỷ Tăng không trốn không né, bình tĩnh quay người nhìn về phía hắn. Tăng Cử dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen, tản mát ra Phật hỏa nhiệt độ cực kỳ cao, trong nháy mắt đem nó bao lấy. Hoan Hỷ Tăng tại bên cửa sổ đứng thời gian dài như vậy, không phải đối với cảnh tuyết tiết núi tuyết cơ rời đi, mà là túc hạ sinh sen. Tăng Cử cách liên hỏa, nhìn Hoan Hỷ Tăng đáy mắt sâu nhất vệt u ám, có chút khổ sở nói, ngươi quả nhiên điên rồi. Hoan Hỷ Tăng trong ám vật chi hải phiêu lưu thời gian quá dài, bị hai sự ám giả lôi vào huyễn cảnh, kim thân không bị nhuộm dần, ý thức lại nhận lấy ảnh hưởng, tiếp theo phóng đại thế giới tinh thần u ám một mặt, đúng là thiền tâm sinh ra hắc liên, nhập ma đạo. Nào có vực ngoại thiên ma gì, đều ở trong lòng. Hoan Hỷ Tăng nhẹ giọng ngâm đeo, bàn tay xuyên qua liên hỏa, mang ra vô số đạo hỏa long cực nhỏ, chụp về phía mặt Tăng Cử, muốn lấy tính mạng của hắn. Ba ba ba ba, vô số đạo thanh âm vỡ tan đồng thời vang lên. Tòa thị chính tổng cộng hơn 300 gian phòng, có hơn 700 phiến cửa sổ, phía trước những cửa sổ chịu mấy ngày giá lạnh nhiệt độ làm đông cứng hỏng, lúc này đều biến thành mảnh vụn, hướng về bên ngoài phun ra mà đi, hình thành đóa hoa màu trắng nhìn rất đẹp. Cửa sổ thủy tinh vỡ vụn hình thành đóa hoa màu trắng chỉ tồn tại trong chốc lát rất ngắn, tựa như hoa quỳnh, cũng giống phía trước cửa sổ đóa hoa sen. Hai đạo khí lưu thẳng tắp từ tòa thị chính thẳng vào bầu trời, đi tới chỗ cực kỳ cao trong tầng khí quyển. Không khí nơi này rất mỏng manh, Tăng Cử trên quần áo yên nguyên tàn hỏa diễm, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của hắn. Hoan Hỷ Tăng nhìn hắn bình tĩnh nói, thời khắc sinh tử, còn nghĩ đến không phá hư kiến trúc, để người ở bên trong còn sống, ngươi dạng này không cách nào đi đến cuối cùng trên đại đạo. Lão sư, năm đó ta rời Nhất Mao trai chính là cảm thấy các ngươi quá mức cổ hủ. Tăng Cử không nói gì, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại trước người Hoan Hỷ Tăng, vạch như kiếm, lấy chính khí công. Một tiếng vang nhỏ, Hoan Hỷ Tăng kim thân xuất hiện một đạo vết rạch, kim quang càng thêm sáng tỏ. Sau lưng hắn nơi xa, mấy trăm cây số một ngọn núi tuyết, cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Không hổ là Nhất Mao trai thánh nhân, nhìn như nhẹ tô lại nhợt nhạt một chỉ, liền có uy lực phá núi liệt không. Mấy chục đạo laser bỗng nhiên từ mặt đất, chiến hạm hạng nhẹ bên ngoài tầng khí quyển, trên phi thuyền quân dụng bắn ra, đem Hoan Hỷ Tăng vây quanh ở giữa. Ông tiếng vang, Hoan Hỷ Tăng quần áo rách rưới, kim thân đột nhiên tỏa hào quang, lại đem trong bầu trời mặt trời đều che khuất. Laser dệt thành quang cầu, đạo thân ảnh gầy yếu kia như ẩn như hiện, làm động tác một tay chắp tay trước ngực. Phật quang chiếu sáng bầu trời cùng phương xa tòa núi tuyết sụp đổ. Vô số tia sáng tại bên trong tầng khí quyển loạn xạ. Một chiếc chiến hạm hạng nhẹ khói đen bốc lên hướng mặt đất rơi xuống, mấy cơ giáp chiến đấu bị tia sáng bắn thành mảnh vỡ, không biết có bao nhiêu người chết đi. Hoan Hỷ Tăng thần sắc hờ hững, nhìn bên ngoài mấy chục cây số Tăng Cử, lấy ra một cái cổ chung, nhẹ nhàng gõ một cái. Tiếng chuông xa xăm. Tăng Cử sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi mỏng hé mở, phun ra một ngụm máu. Ngụm máu tại không khí rét lạnh cấp tốc ngưng kết, biến thành huyết san hô, biên giới ẩn ẩn hiện ra kim quang. Hắn quơ quơ ống tay áo. Huyết san hô lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng về phía trước mà đi, theo không khí ma sát, càng thêm bóng loáng bén nhọn, dần dần biến thành một đạo phi kiếm. Máu thánh nhân làm kiếm. Hoan hỷ tăng thần sắc ngưng trọng chút, xoay tay phải lại nắm chặt đại niết bàn, ngăn ở trước người mình. Bột một tiếng nhẹ vang lên, thánh nhân kiếm rơi vào bên trên đại niết bàn, bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra nghiêm nghị vù vù âm thanh, phản phất có vô số thư sinh đang đọc sách. Hoan hỷ tăng ánh mắt trầm tĩnh, cũng không thấy môi động, có trận trận tiếng kinh vang lên. Không biết bao lâu trôi qua, thánh nhân kiếm dần dần vỡ vụn, hóa thành vô số huyết sắc lưu ly, hướng về mặt đất rơi xuống. Đại niết bàn không hổ là triêu thiên đại lục tu hành giới chí bảo, thiền tông một mạch thần hồn ngưng tụ. Hoan hỷ tăng thu hồi đại niết bàn, nhìn phương xa Tằng Cử nói, lão sư, ta tại bên trên Liệt Dương Hào cũng đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Tằng Cử bình tĩnh không nói, không biết từ chỗ nào lấy ra một nhánh bút cùng một chiếc nghiên mực, bắt đầu chấm mực viết chữ. Trong nghiên mực không có mực thật, chỉ là ánh nắng bị nghiễn thạch nhàn sắc nhuộm đen. Nhánh bút kia nhìn cũng rõ ràng không phải là phàm vật. Cái này cùng hắn bình thường tiện tay viết ra phù là hai cấp độ sự vật. Đúng vậy, thánh nhân chăm chú viết ra văn tự không phải phù. Là kinh. Ngoài ý liệu là, Hoan Hỷ Tăng không có lấy đại niết bàn, cũng không bằng vào kim thân rút ngắn khoảng cách cường công, mà yên nguyên dừng lại tại ban đầu vị trí, cũng lấy ra một nhánh bút còn có một chồng giấy bắt đầu viết chữ. Hắn không có nghiên mực, nhưng có giấy. Hắn không phải thánh nhân, nhưng hắn là Phật. Phật chăm chú viết ra văn tự, cũng là kinh. Bút pháp tại bên trong nghiện ánh nắng một chấm, lấy bầu trời xanh thăm thẳm làm giấy, Tằng Cử nâng bút viết một chữ, bút pháp ánh nắng tán cách, từng chiếc lông tơ đứt gãy. Cái chữ kia phiêu diêu mà đi, nhìn nhẹ như chơi diều, nhưng lại nặng như đại sơn. Định. Hoan hỷ tăng cầm bút nhỏ, trên giấy bình bình đạm đạm, nghiêm túc viết một chữ. Rõ ràng trên ngòi bút không mực, đặt bút lại là chữ viết rõ ràng. Tiếp theo hắn vung tay lên, tờ giấy kia xa xôi mà đi, nghênh hướng chữ định kia. Hắn viết là một chữ nộ. Một cái là không giấy chi chữ. Một cái là không mực chi chữ. Đều là nhất mao trai phù đạo, viết lại là kinh văn khác biệt. Hai chữ tại tầng khí quyển biên giới gặp nhau, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, cuốn lên vô số cự phong, đem xa xa mây đều thổi nát. Soạt một tiếng, phản phất là giấy bị xé rách. Hoan hỷ tăng viết chữ kia nhưng không có phá, phá vỡ là Tằng Cử viết ra chữ định. Một đạo bút tự phiêu miểu khó tả, bao phủ vụ sơn thị trên không, tất cả ý vị tập trung vào một điểm, phản phất một nại, rơi vào trên thang Tằng Cử. Tự như là một đạo thiểm điện đánh rớt. Tằng Cử trực tiếp bị từ không trung bên trong chém xuống, nghiêng nghiêng rơi xuống đất, đập sập một chỗ vách núi. Hoan hỷ tăng bay đến trên vách núi, phát hiện chính là đêm đó mình nện đổ một nửa núi, đột nhiên có cảm giác, thì thầm, núi rơi thành phần mộ. Tằng Cử từ giữa núi đá đứng dậy, nhìn lên bầu trời thiếu niên tăng nhân sinh lòng cảm khái, nói, nếu là bình thường tiết mục, lúc này nên quát một tiếng nhiệt độ, ta lại không kêu được, bởi vì ta dạy ngươi không nhiều, về phần ngươi luôn nói mình là nông phu, kỳ thật ngươi chân chính muốn làm vẫn là tướng quân a. Lời này nghe lạnh nhạt. Cũng không có gì trào phúng, Hoan hỷ tăng tuấn tú gương mặt lại xuất hiện một vòng tức giận. Chúng ta dùng đều là năm đó tại nhất mao trai chép sách bút, nhưng ta giấy này lại là thủy nguyệt am trước cửa võ đào làm, ngươi không căn cứ lập ý như thế nào là đối thủ của ta. Trừ phi ngươi dùng quản thành bút còn tạm được. Huống chi năm đó ta du lịch triêu thiên đại lục, bái ngươi làm thầy, đến Thanh Sơn kiếm kinh làm dẫn, còn tại Lãnh Sơn đi thăm chư phái. Ngươi biết bản lĩnh gì, ta đều biết, ta biết ngươi lại không biết, huống chi ta còn có rất nhiều chí bảo, càng có đại niết bàn tam thiên thế giới. Hắn lẳng lặng nhìn Tằng Cử nói, lão sư, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Tằng Cử lau đi vết máu trên khóe môi, sửa sang lại quần áo một chút, bình tĩnh nói, nếu đánh không thắng liền đầu hàng, năm đó ngươi không nên rời khỏi cánh đồng tuyết. Hoan Hỷ Tăng mặt không biểu tình nói, thời điểm Xích Tùng chân nhân luyện sinh hồn, ngươi có từng nói cái gì? Tăng Cử nói, khi đó ta không biết được, hiện tại nghĩ đến liền hối hận, tự nhiên muốn ngăn cản ngươi. Thật sao? Nhưng ta xác thực rất thích linh hồn sạch sẽ của tiểu cô nương kia, hoặc là ta ở ngay trước mặt ngươi luyện chế cho ngươi xem. Hoan Hỷ Tăng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, ngữ khí cũng không ra vẻ tà ác, nhưng lại làm cho cả giữa thiên địa đều tràn ngập kinh khủng ý vị. Hắn đem tay phải vươn hướng mấy chục cây số bên ngoài Vũ Sơn Thị, nhắm ngay tòa thị chính đã tan nát kia, liền muốn đem y phù linh hồn bắt ra. Tăng Cử còn có thể ngăn cản hắn sao? Sau một khắc, Hoan Hỷ Tăng đột nhiên cảm giác được sự tình có chút không đúng, bởi vì linh hồn hẳn là vô hình vô chất tồn tại, cảm giác không thấy bất luận cái gì trọng lượng, vì sao hắn bắt tới vật này nặng nề như thế, tự như là một khối đá. Hắn quay người nhìn về phía bên kia, mới phát hiện từ tòa thị chính phá không mà tới cũng không phải là linh hồn sạch sẽ của nữ tử kia, mà là một đoàn gạch men phi thường mơ hồ, cho người ta cảm giác đầy người bụi đất. Đoàn gạch men kia đứng im tại trong bầu trời, dần dần hiện ra chân thực bộ dáng. Nguyên lai đó là một nam tử trung niên người mặc áo sơ mi màu xám, màu da cũng có hơi đen, thần sắc trầm ổn. Phương xa có vài đài trang phục chiến đấu giáp rơi vào tòa thị chính, cũng đã đem y phù cứu đi. Hoan Hỷ Tăng có chút nhíu mày, cũng không nói chuyện, trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Vô số ngọn lửa màu vàng từ trên nắm tay sinh ra, bỗng nhiên biến thành một đầu hỏa long, xuyên qua mấy cây số khoảng cách, đi tới trước người nam tử trung niên. Ban đầu ở Mộng Hỏa Công Nghiệp căn cứ vết nứt không gian ở giữa, một cái Phật Hỏa Long quyền, trực tiếp đánh lui một con sự ám giả. Hiện tại mặc dù không có hành tinh nhiệt độ cao nham tương làm dẫn, quy lực của một quyền này nhỏ rất nhiều, nhưng cũng vô cùng cường đại, xem như chân chính tiên giai pháp bảo, đều sẽ bị một quyền đánh nát. Cái nam tử trung niên kia thần sắc không thay đổi, vẫn là như vậy trầm ổn, thậm chí có chút chất phát, động tác lại cực nhanh, lật bàn tay một cái, một đạo quang kính hình tròn xuất hiện tại trong tay, bên trên quang kính có vô số phù văn, tại riêng phần mình viên quỷ di chuyển nhanh chóng. Nhìn hình ảnh này, Hoan Hỷ Tăng có chút ngoài ý muốn, nhẹ y một tiếng. Cũng ngay lúc đó, đạo Phật hỏa tạo ra cự long không có chút nào do dự đâm vào bên trên quang kính, khó có thể tưởng tượng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Quanh một tiếng vang, đại địa mặt ngoài tuyết động nhao nhao nhảy dựng lên, tựa như sữa bò đun sôi. Hoàng kim cự long dần dần tiêu tán tại bên trong thiên không. Quang kính cũng theo đó tiêu tán vô tung. Hoan Hỷ Tăng lẳng lặng nhìn nam tử trung niên kia, bỗng nhiên đưa tay phải ra. Nam tử trung niên cũng đưa tay phải ra. Tần khí quyển xuất hiện hai cái chưởng ấn kim sắc to lớn, vắt ngang giữa thiên địa, như vậy gặp nhau. Mặt ngoài tinh cầu xuất hiện một đạo tiếng vang càng thêm khó có thể tưởng tượng, cuồng phong gào thét, xa xa cư dân lâu sụp đổ vài tòa, các phi thuyền nhao nhao bay tránh né. Thiền Tông quan kính, đại thủ ấn. Ngươi là cái hậu bối nào trong chùa? Thiền tử. Hoan Hỷ Tăng nhìn nam tử trung niên lạnh nhạt hỏi. Nam tử trung niên lại không tiếp lời, lấy ra một chiếc nghiêng mực còn có một nhánh bút. Nghiêng mực không phổ thông, bút nhìn cũng không phổ thông. Hắn dùng bút tại trong nghiêng mực chấm chấm, bắt đầu ở không trung viết chữ. Hoan Hỷ Tăng minh bạch đối phương ý tứ, hơi sinh tức giận, cũng không nói nữa, trực tiếp lấy ra bút giấy, lại viết một chữ nộ. Giấy viết chữ phiêu nhiên mà đi, rất nhanh liền tới trước người nam tử trung niên cách đó không xa. Nam tử trung niên chữ còn không viết xong. Nhưng cũng không cần viết xong. Mấy đạo cầu vồng tại nhánh bút kia phát lên, dễ như trở bàn tay xé nát tờ giấy kia, sau đó rơi vào trên thang Hoan Hỷ Tăng. Một đạo kim sắc thẳng tắp đi bên ngoài mấy chục cây số, tại trên mặt tuyết khắc ra một đạo rãnh sâu. Hoan Hỷ Tăng từ cuối rãnh đứng lên, tăng y rách hết, trước ngực xuất hiện một đạo bút ngấn rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời nam tử trung niên hỏi, đây là cái gì cách viết? Ngươi đến cùng là ai? Bút là Quảng Thành bút, nghiễn là Long Vĩ nghiễn. Nam tử trung niên nói, ta là Liễu Thập Tuế. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net.

sau đó trong nháy mắt biến mất. Hắn muốn hỏi chính là, ngươi dùng vạn vật nhất kiếm đạo ngự sử bất nhị kiếm phá đại niết bàn 3000 thế giới, vậy cái này lại là cái gì kiếm? Thanh kiếm kia nhìn như bình thường, kỳ thực thanh lãnh như nước, mà đã tới cực hạn, tựa như là thanh thủy dưới điều kiện đặc biệt, cực nghiêm hàng hoàn cảnh cũng vô pháp kết băng. Sơ tử kiếm. Liễu Thập Tuế giới thiệu nói. Theo kiếm ý mà lên tuyết lần nữa nhao nhao rơi xuống, phản phất đón một trận tuyết mới. Hoan Hỷ Tăng ngồi liệt trên đại niết bàn, mặc cho bông tuyết rơi vào tăng y rách rưới, hình ảnh nhìn rất là đau khổ, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng tới miếu hoang. Sơ tử kiếm là kiếm của Vụ Đảo lão tổ Nam Xu, về sau bị Thanh Sơn Đạo Duyên chân nhân cướp đi cho tỉnh cửu, phía sau kinh lịch vô số truyền kỳ cố sự, cuối cùng vẫn về tới Thanh Sơn, lại bị hắn đưa đi Triêu Ca thành hoàng cung, ai cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Tại Triêu Thiên Đại Lục phi kiếm sắp xếp bên trong, phía dưới vạn vật chính là bất nhị kiếm cùng sơ tử kiếm, hiện tại cũng tại trong tay Liễu Thập Tuế. Còn hắn dùng kiếm pháp, chiêu thứ nhất là vạn vật nhất, chiêu thứ hai thì không biết là cái gì, lại có mấy phần U Minh Tiên kiếm ý tứ, nhưng hiển nhiên không phải. Đại Niết Bàn chung quy là không thể chịu đựng hết thảy, phá một cái vết rách. Hoan Hỷ Tăng thiền tâm bị trảm, kim thân đứt gãy, biến thành một người bại liệt. Nhưng việc này không có nghĩa là hết thảy cứ như vậy kết thúc. Hoan Hỷ Tăng nhìn lên Liễu Thập Tuế bên trong bầu trời, ánh mắt càng phát ra hờ hững, còn có chút quỷ dị ám sắc, nói, ta rất thưởng thức các ngươi cảnh dương một mạch cách làm việc cùng phương pháp, nhưng các ngươi nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ mình, cuối cùng không giải quyết được vấn đề của người khác. Người khác ngoại trừ cảnh dương một mạch chính là cả nhân loại. Liễu Thập Tuế cường đại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, nhưng vẫn không đủ. Cho nên hắn vẫn phải tự mình tới. Hoan Hỷ Tăng dùng tay chống đỡ mặt bàn ngồi thẳng thân thể, dùng tay đem hai đùi không cách nào di động xếp thành hoa sen tọa. Hắn eo trở xuống thân thể cũng không có cảm giác, cũng vô pháp động tác, nhưng hắn còn có tay. Bàn tay như ngọc rơi vào mặt ngoài đại niết bàn. Vỗ án. Âm âm vô số tiếng vang, vô số đạo kim sắc hỏa diễm hừng hực từ biên giới đại niết bàn phun ra, hình thành một đạo đuôi lửa. Đại Niết Bàn ly khai mặt đất, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng lên bầu trời bay đi, phản phất một viên sao băng đi ngược lên trên, trong nháy mắt đã đến biên giới tầng khí quyển. Liễu Thập Tuế dẫm lên bất nhị kiếm, dẫn theo sơ tử kiếm truy suýt mà đi. Đột nhiên, Đại Niết Bàn mấy kim loại ô nhỏ vỡ tan, phóng xuất ra đại lượng khói đen. Những khói đen này dĩ nhiên không phải đê đẳng nhất chướng nhãn pháp, đều là hắc ám bào tử. Hoan Hỷ Tăng cùng ám vật chi hải chiến đấu nhiều năm, càng từng xâm nhập đáy biển, vì nhân loại lập xuống đại công. Thời điểm chiến đấu, vì để tránh nhuộm dần, nhanh chóng ổn định thế cục, hắn sẽ đem huyết mẫu cùng hắc ám bào tử trực tiếp hút vào đại niết bàn thế giới không người nào đó. Nhiều năm xuống tới, có thể tưởng tượng những hắc ám bào tử cùng huyết mẫu số lượng có bao nhiêu, hôm nay hắn vì thoát đi viên tinh cầu này, đúng là toàn bộ ném ra. Vì nhân loại mà phấn đấu thiền tông chi tổ, lại làm ra chuyện như vậy, cẩn thận nghĩ, không khỏi có mấy phần bi thương. Tăng cử nhìn hình ảnh này, tâm tình cực kỳ nặng nề, lại không kịp cảm khái cái gì, trực tiếp lấy ra một cây quạt, đối bầu trời dùng sức vung xuống. Vô số đạo cuồng phong hình thành vòi rồng, từ mặt đất trêu rao mà lên, thẳng đến thiên khung, đem những khói đen tại tản ra ở bên trong phạm vi cố định. Những khói đen này nếu như rơi xuống mặt đất, chỉ sợ những quan viên cùng quân nhân không có chuẩn bị đều sẽ chết sạch, mà lại bị nhuộm dần thành quái vật, nói không chừng lại sẽ uy hiếp được lòng đất mấy trăm vạn dân chúng không có ý thức đề phòng, vọng nguyệt tinh cầu cục diện thật tốt cực khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liễu Thập Tuế phi thường thanh tỉnh nhận thức đến điểm này, không chút do dự quay người bay trở về tầng khí quyển, huy động vạn hồn phiên bắt đầu thu thập những cái khói đen. Đại Niết Bàn đã bay qua vành tàn nguyệt đá vụn, hóa thành một cái điểm sáng phi thường nhỏ. Vừa vặn có một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tại phụ cận, hướng về hắn bắn một đạo pháo laser. Hoan Hỷ Tăng nghiêng đầu tránh đi một pháo, mặt không biểu tình nhìn về phía chiếc chiến hạm màu đen, hai tay vung lên. Hai kim thủ to lớn xuất hiện tại vũ trụ tối tăm, nắm chặt hai đầu chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, sau đó đem nó xé thành hai đoạn. Rất nhiều người từ chiến hạm bay ra, có đã thành thi thể, có tay bận bịu chân loạn lắp đặt hệ thống duy sinh. Im ắng hắc ám thế giới, hết thảy lộ ra vẻ bối rối mà lãnh khốc. Hoan Hỷ Tăng quay người nhìn về phía mặt ngoài tinh cầu, trong mắt mang theo quỷ dị ám ý, hơi có vẻ thần kinh nói, chờ ta. Thoát y phục này, trở lại tìm các ngươi. Liễu Thập Tuế nghe được câu nói này, cũng nghe đã hiểu câu nói này, không để ý đến, tiếp tục chuyên tâm dùng vạn hồn phiên thu thập những hắc ám bào tử. Tăng Cử đem cây quạt ném tới trên trời, có chút mệt mỏi dựa vào loạn thạch ngồi xuống, bắt đầu đối tất cả đồng đạo tiến hành toàn tinh hệ quảng bá. Đại Bi Hòa Thượng bị vực ngoại thiên ma dơ bẩn thiền tâm, điên rồi. Vạn hồn phiên trở lại, thân cờ có chút phồng lên hai lần, sau đó bình tĩnh. Cái tay kia rõ ràng làm qua rất nhiều việc nhà nông, chỉ là chẳng biết tại sao bị tiên khí rèn luyện qua, những vết chai cũng không có biến mất. Liễu Thập Tuế bay đến bên ngoài tầng khí quyển, đem người còn sống đều cứu lại, sau đó bay trở về mặt đất, hướng về trong đống loạn thạch đi đến. Thỉnh thoảng có con gián từ trong khe đá leo ra, cảnh giác mà trung thành chạy khắp nơi, cũng may tất cả hắc ám bào tử cùng huyết mẫu đều đã bị lấy đi hoặc là giết chết, tạm thời không cần bọn chúng lần nữa hy sinh. Tăng Cử quần áo ẩn ẩn có thể thấy được vết máu, cũng sớm đã đứng không yên, nhưng không chịu ngồi xuống, đứng ở nơi đó chờ Liễu Thập Tuế đến. Liễu Thập Tuế đi đến trước người hắn, dựa theo nhất mao trai đệ tử lễ nghi thức hướng hắn hành lễ, nói, bái kiến thánh nhân tiên sư. Tăng Cử lẳng lặng mà nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng là nhất mao trai đệ tử hay là quả thành tự đệ tử, lại hoặc là Thanh Sơn Tông kiếm tu? Vấn đề này rõ ràng ẩn giấu đi ý tứ gì khác, không dễ trả lời, lại không làm khó được Liễu Thập Tuế dạng người này, hắn có chút không hiểu hỏi, ta đều là a. Tăng Cử nghĩ đến Đại Đạo Triêu Thiên trong trò chơi, cười một cái tự giễu, không tị hiềm để hắn đỡ mình, hướng đống loạn thạch đi ra ngoài, nói, không nghĩ tới ngươi cũng phi thăng, hơn nữa còn một mực lưu tại bên cạnh ta. Liễu Thập Tuế trầm mặc một lát, nói, sau khi ra ngoài biết công tử xảy ra chuyện, cho nên quyết định xem trước một chút lại nói. Tăng Cử nhìn hắn một cái, nói, ngươi cùng Cảnh Dương, Đồng Nhan những người này không giống, ngươi sẽ không nói dối. Liễu Thập Tuế có chút ngượng ngùng cười cười, nói, đúng vậy, ta là chuyên môn đi theo bên người ngài. Tăng Cử nói, cái này là Triệu Tịch Nguyệt hay là Đồng Nhan an bài? Liễu Thập Tuế nói, không có an bài, chúng ta rất nhiều năm trước đã thương lượng xong, nếu như sau khi phi thăng phát hiện sự tình không đúng, liền muốn làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Tăng Cử hiếu kỳ hỏi, cái gì chuẩn bị? Liễu Thập Tuế thành thật nói, Đồng Nhan viết rất nhiều phương án, nhưng Triệu Tịch Nguyệt lười nhác nhìn, nàng nói đem mấy cái lợi hại nhất nhìn chằm chằm là được. Tăng Cử lại hỏi, khi đó các ngươi đã xác nhận đối thủ có thể là tiên nhân phi thăng trước đây. Liễu Thập Tuế nói, tại trong chuyện xưa loại tình hình này tương đối phổ biến. Tăng Cử nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, một cái nhìn chằm chằm một cái, thời điểm cần liền xuất thủ. Liễu Thập Tuế thật rất thành thật, nói, dựa theo năng lực cùng uy hiếp đến sắp xếp, ta hẳn là nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Tăng, chỉ bất quá tìm không thấy hắn, cho nên mới nhìn chằm chằm ngài. Tăng Cử phát hiện mình thật không thể nào hiểu được những người tuổi trẻ này, thần sắc hơi dị nói, ta là sư tổ của ngươi tại Nhất Mao Trai, Hoan Hỷ Tăng càng là quả thành tự tổ sư, kết quả ngươi sau khi phi thăng liền muốn nhìn chằm chằm chúng ta, tùy thời chuẩn bị giết chết chúng ta. Liễu Thập Tuế tiếp tục thành thật nói, đúng thế. Tăng Cử có chút không biết nên như thế nào phản ứng, là hẳn là tức giận hay cảm thấy buồn cười, nói, một đời mới phi thăng giả cũng giống như ngươi như vậy tự tin sao? Liễu Thập Tuế nói, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, mang đồ vật cũng nhiều, nhất là ta. Tăng Cử nghĩ đến trận đại chiến này Liễu Thập Tuế tầng tầng lớp lớp pháp bảo, có chút im lặng nói, ngươi đem Long Vĩ Nghiễn cùng Quản Thành Bút đều mang tới, trong trai làm sao bây giờ? Liễu Thập Tuế nói, công tử trước kia đã nói, giải quyết vấn đề muốn trực tiếp chặt đứt căn nguyên, nhất định phải dùng hết toàn lực. Hiện tại Triêu Thiên Đại Lục đã không có đấu tranh nội bộ, chỉ có ngoại hoạn, mặc kệ ngoại hoạn là vực ngoại thiên ma hoặc là cái gì khác, đương nhiên hẳn là đem pháp bảo lợi hại nhất đều mang ra. Cảnh Dương chân nhân năm đó đúng là nghĩ như vậy, cho nên mới mang đi Vạn Vật Nhất Kiếm cùng Bất Nhị Kiếm, chỉ đem Phất Tư Kiếm lưu cho Thần Mạc Phong truyền nhân Trấn Sơn. Triệu Tịch Nguyệt cũng dùng lý do như vậy thuyết phục Liễu Thập Tuế, tiếp theo thuyết phục đương nhiệm thần hoàng, Minh Hoàng cho mượn áp đáy hầm đồ vật. Những triêu thiên đại lục tốt nhất nhất kiếm cùng pháp bảo, đều bị Liễu Thập Tuế mang tại bên người. Hắn chính là sát thần mà Triệu Tịch Nguyệt chuẩn bị cho tiên giới, ngay cả Đồng Nhàn cũng không biết những chuyện này. Đồng Nhàn đang ngó chừng Thanh Sơn Tổ Sư. Tăng Cử bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hắn biết Triệu Tịch Nguyệt lúc này tại Chủ Tinh, mỗi ngày ngồi ở sườn núi, nhìn chằm chằm bên cạnh suối nước nóng dục bào thiếu nữ. Với thế giới này mà nói, cô gái kia đương nhiên phi thường trọng yếu. Lấy tầm quan trọng cùng cường đại mà nói, Hoan Hỷ Tăng hẳn là xếp hạng thứ ba, Liễu Thập Tuế cũng thừa nhận, đó mới là nguyên bản ám sát đối tượng của hắn. Như vậy trọng yếu nhất Thẩm Thanh Sơn đâu? Đồng Nhan rời Thẩm gia tổ trạch liền biến mất vô tung, chẳng lẽ đi Tổ Tinh? Hôm nay Liễu Thập Tuế lần nữa xác nhận mình sẽ không nói dối, chí ít không cách nào giấu giếm được những tiền bối sư trưởng, cho nên hắn mím thật chặt môi, không nói lời nào cũng không muốn. Nhìn bộ dáng hắn, Tằng Cử nhịn không được bật cười, đại khái hiểu vì sao Tĩnh Cửu sẽ sủng ái đứa bé này như thế, mà Triệu Tịch Nguyệt vì sao lại đem nhiều pháp bảo như vậy đều giao cho hắn, đối với hắn không khỏi sinh ra càng nhiều hứng thú, hỏi, cuối cùng phá đại niết bàn hai kiếm, kiếm thứ nhất là vạn vật nhất, ta nhìn ra được, kiếm thứ hai là cái gì? Liễu Thập Tuế nghĩ nghĩ, cái này cùng Đồng Nhan, Triệu Tịch Nguyệt nhiều năm trước giao phó không có gì mâu thuẫn, nói, 200 năm trước, Triệu Tịch Nguyệt từ Đông Dịch Đạo cho mượn một kiện dị bảo, đi Nam Hải đem vụ đảo sương mù tản, chúng ta đi ở trên đảo đi dạo vài vòng, phát hiện Nam Xu lưu lại mấy quyển kiếm kinh. Những kiếm kinh kia có hắn ban sơ tu hành quỷ kiếm thuật, cũng có sau đó đến lĩnh ngộ kiếm quỷ chi đạo, chỉ là chúng ta không có cách nào dùng, cuối cùng chúng ta đi một chuyến cánh đồng tuyết, mới xem như có chỗ. Cánh đồng tuyết? Chẳng lẽ các ngươi đi tìm vị kia? Tiểu Tuyết Cơ. Tăng Cử thần sắc hơi dị, nghĩ thầm hiện tại triêu thiên đại lục chẳng lẽ tốt đẹp như thế? Nữ vương bệ hạ sẽ không dùng kiếm, chúng ta tìm là Bành Lang, thiên phú của hắn. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến còn không giới thiệu Bành Lang thân phận, nói, hắn chính là Vô Ân Môn trưởng môn, chỉ bất quá hiện tại không tại Thiên Thọ Sơn, rất ít rời đi cánh đồng tuyết. Tăng Cử không đợi hắn nói xong, khoát tay nói, ta xem qua Tĩnh Cửu viết quyển kia, biết hắn là ai. Nhắc đến quyển kia, Liễu Thập Tuế tán thán nói, ta chơi trò chơi trước, về sau mới nhìn, mới biết được công tử viết sách cũng dễ nhìn như vậy. Hắn bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngài biết công tử tại sao muốn viết quyển sách kia sao? Tại Tinh Môn lộng đất dân sinh quảng trường trong căn hộ, Tĩnh Cửu viết quyển sách gọi là Đại Đạo Triêu Thiên, sau đó để Tuyền Vũ công ty cải biên thành trò chơi. Cái trò chơi kia hiện tại đã phát hành toàn bộ Tinh Hà Liên Minh, quyển sách kia cũng có được càng ngày càng nhiều độc giả, nhưng ở thế giới người bình thường không thấy được, chuyện này đã dẫn phát rất nhiều đại sự. Liên quan tới Tĩnh Cửu vì sao muốn viết quyển sách này, người khác nhau có khác biệt cách nhìn, có khác biệt giải thích. Có người cho là hắn là muốn thông qua quyển sách này tìm tới Thanh Sơn Động Môn tản mát các nơi trong vũ trụ, để cầu an toàn. Triệu Tịch Nguyệt cho là hắn hướng tất cả trước đây phi thăng giả làm ra tuyên cáo, ta là người như vậy, các ngươi đừng đến phiền ta. Đồng Nhan cho là hắn chân thực mục đích ẩn tàng rất sâu, trên thực tế là muốn thông qua trò chơi này thành lập cùng quyển Liêm Nhân như thế hệ thống tình báo, tin tức liên hệ hệ thống. Như vậy cùng Tĩnh Cửu nhận biết sớm nhất Liễu Thập Tuế, đối với cái này có cái nhìn thế nào? Hắn lo lắng các ngươi những sư trưởng trước đây nhớ nhà, cho nên mới viết nhiều phong cảnh nhân vật như vậy. Liễu Thập Tuế nghiêm túc nói. Nghe được đáp án này, Tăng Cử giật mình, sau đó nở nụ cười, nhìn không được đưa tay sờ sờ đầu Liễu Thập Tuế. Dựa theo triêu thiên đại lục thời gian, Liễu Thập Tuế đã mấy trăm tuổi, mà lại là một cái quái vật có thể đem thiền tông chi tổ đánh bò đầy đất. Nhưng hắn vẫn như chân chính đáng yêu thiếu niên, ai có thể nhìn được không đi sờ sờ đầu của hắn chứ? Đang nói chuyện, hai người sớm đã rời phiến loạn thạch vách núi, đi tới trên sân bóng rổ. Cùng nhau đi tới, Liễu Thập Tuế không ngừng hướng trong thân thể Tăng Cử đưa tiên khí, thương thế của hắn đã khá nhiều. Nhìn qua xa xa tòa cư dân lâu, Tăng Cử nói với hắn, đối với công tử ngươi tới nói, nơi này khả năng mới là quê hương của hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Trên tường bên cạnh tòa cư dân lâu kia dùng sơn viết số 720, vốn rất cũ kỹ, vài ngày trước lại bị nhiệt độ thấp kinh khủng hành hạ một phen, tróc ra từng mảng càng thêm nghiêm trọng, đã sắp sửa nhìn không rõ ràng. Đặc chủng binh sĩ đến từ Liệt Dương Hào chiến hạm, mặc trang phục chiến đấu, canh giữ bốn phía tòa cư dân lâu bình thường này. Vài ngày trước Hoan Hỷ Tăng chữa thương trên chiến hạm, Tăng Cử tu bổ vết nứt không gian, Liễu Thập Tuế đang canh chừng hai người bọn họ, thẳng đến lúc này vẫn chưa có người nào tới quấy rầy nơi này. Trên khóm hoa tuyết động hòa với tro bụi, trên mặt đất cũng như thế, thậm chí chôn vùi hoa thụ đã gãy kia. Cửa sắt đơn nguyên phát ra thanh âm kẹt kẹt, Liễu Thập Tuế cùng Tăng Cử đi vào, tiếp theo đẩy ra cửa gian phòng kia. Trong phòng bếp lưu lại bánh ngọt được hấp lên hư thối lưu lại mùi hương, trong phòng khách lưu lại kiếm hỏa đốt cháy lưu lại mùi hương. Con tiểu hoa miêu kia ghé vào góc hẻo lánh trên ghế sofa, cảnh giác nhìn chằm chằm người tới, khi nó phát hiện không phải người nhà kia trở về, lập tức khẩn trương lên, muốn nhảy lên chạy mất. Đừng sợ, đừng sợ. Liễu Thập Tuế vội vàng nói. Không biết phải hình dung là nhân cách mị lực, hay là cùng hồ ly tinh ở cùng nhau thời gian quá dài tiếp đến kích phát thiên phú, tiểu hoa miêu nghe thanh âm của hắn, lại thật bình tĩnh lại, một lần nữa nằm xuống trên ghế sofa, còn trở mình, lộ ra bụng. Liễu Thập Tuế đi đến trước sofa, đưa tay vuốt vuốt bụng của nó. Tăng Cử nhắc nhở, nàng mang thai, ngươi nhẹ tay chút. Liễu Thập Tuế hiếu kỳ hỏi, ngài cũng nuôi mèo ư? Ta chưa từng nhìn thấy trên chiến hạm. Tăng Cử nói, 857 căn cứ quá nhàm chán, không nuôi mèo thì làm sao bây giờ? Phía trước hai người nói nhiều lời như vậy, nhìn như bình tĩnh kỳ thực mạch nước ngầm một mực chưa từng biến mất, cho đến lúc này nói đến mèo, bầu không khí mới thật khoan khoái. Bầu không khí tốt như vậy mới thích hợp ôn chuyện cùng nói chuyện phiếm. Tăng Cử hỏi, Nhất Mao trai hiện tại như thế nào? Bố Thu Tiêu có hy vọng phi thăng chứ? Liễu Thập Tuế đem tình hình bây giờ của Nhất Mao trai nói sơ lược một chút, tiện thể lấy tình hình tông phái khác cũng nói một lượt, dù sao hắn biết rõ hơn. Tóm lại Triều Thiên Đại Lục hiện tại phi thường yên tĩnh, tà đạo thế lực sớm đã hôi phi yên diệt, hoặc là bị Tô Tử Diệp câu tại Cựu Côn Lôn, đám người tu đạo tâm không ngoại vật, một lòng đi trên đại đạo. Hắn cuối cùng nói, lão sư thành thánh nhiều năm, sở dĩ không phi thăng. Khả năng vẫn còn có chút sự tình tạm thời không cách nào buông xuống. Tăng Cử nghĩ đến nội dung bên trong quyển sách kia, nghĩ thầm nếu như không phải Hà Triêm vậy chính là Thủy Nguyệt Am, ai biết được. Hắn vẫn cảm thấy Liễu Thập Tuế miêu tả Triều Thiên Đại Lục quá mức mỹ hảo, hỏi, chẳng lẽ giữa các tông phái, triều đình bên kia đều không có gì phân tranh? Các tông phái? Úc, ngài nói mấy người chúng ta à, Tước Nương tại Kính Tông, Sắc Sắc tại Huyền Linh Tông. Tô Tử Diệp tại Tây Bắc, A Đại nhiều khi đều tại Tây Hải, ta tại Nhất Mao Trai, Bành Lang tại Cánh Đồng Tuyết, tất cả mọi người rất tốt. Úc, chính là. Đồng Nhan cùng Trác Như Tuế có chút nhìn không hợp nhãn, nhưng Tiểu Hà nói bọn hắn diễn cho người trong thiên hạ nhìn, dù sao một cái là Thanh Sơn trưởng môn, một cái là Trung Châu phái trưởng môn, không nháo chút mâu thuẫn luôn cảm giác không đúng. Liễu Thập Tuế nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy Tiểu Hà nói rất đúng. Coi như Trác Như Tuế nhìn Đồng Nhan không vừa mắt cũng không có tác dụng gì. Triệu Tịch Nguyệt cùng Nam Vong không gật đầu, hắn cũng không làm được cái gì. Nghe xong lời nói này, Tăng Cử trầm mặc thời gian rất lâu, cảm khái nói, Thanh Sơn Tông nhất thống thiên hạ. Chính là lúc Thanh Sơn Tổ sư còn tại, cũng không thể làm được chuyện này, không nghĩ rằng lại làm thành trong tay Cảnh Dương, cũng không biết hắn thật vô vi thành thánh, hay là mưu tính sâu xa như thế. Liễu Thập Tuế nghĩ đến cách nhìn của Thanh Nhi cho tới nay, có chút xấu hổ nói, công tử đánh cờ rất tốt. Đánh cờ đều tâm đen. Cờ đánh càng tốt càng tâm đen. Liễu Thập Tuế nói xong câu đó, phát hiện trên bàn trà đặt một cái bàn cờ. Tiếp theo hắn phát hiện bên cửa sổ có dương cầm, đàn đóng lịa, phía trên đặt một quyển vở. Hắn nghĩ tới 10 ngày trước tại Liệt Dương Hào chiến hạm nhìn thấy vô số quái vật xông tới trước tòa nhà này. Trong lâu truyền ra tiếng đàn, không khỏi có chút buồn bực. Tiểu hoa miêu bỗng nhiên tại dưới tay hắn lật người lại, dáng người mạnh mẽ xuyên qua giữa hai chân Tăng Cử, nhảy đến trong phòng ngủ, trốn xuống dưới giường. Cửa phòng mở ra, hai tên chiến sĩ tinh nhuệ mang theo y phụ nữ sĩ đi đến, sau khi hành lễ liền quay người rời đi. Liễu Thập Tuế nói, mời ngồi, mặt nạ phòng độc có thể lấy ra, nơi này là an toàn. Y phụ nữ sĩ có chút khẩn trương ngồi xuống trên ghế sofa, lấy xuống mặt nạ phòng độc, dùng tay run rẩy chỉnh lại tóc quăn xốc xếch, không nói gì. Không cần khẩn trương, chỉ là tùy tiện chuyện phiếm vài câu. Tăng Cử nói. Y phụ nữ sĩ không biết hắn là ai, nhưng đoán được hẳn là quân đội đại nhân vật, không biết nên trả lời điều gì, có chút bất lực, vô ý thức nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó nàng nhìn về phía Liễu Thập Tuế, ánh mắt hơi sáng, không dám tin hỏi, vừa rồi đánh thức ta. Là ngài. Thật có lỗi mang đến những phiền toái này cùng ngoại ý muốn cho ngài, chúng ta chủ yếu muốn biết cùng, sự tình cùng vị trai đần kia có liên quan, không ở bên trên hồ sơ. Liễu Thập Tuế nói. Hoan Hỷ Tăng thông qua lưỡng tâm thông đã biết hết thảy những điều nàng biết, bên trên hồ sơ điều tra cũng có rất nhiều báo cáo. Nhưng hắn muốn cùng vị nữ sĩ này tâm sự hơn, đó là một loại phương thức giao lưu hoàn toàn khác biệt, đúng vậy, là giao lưu, dạng này mới có thể cảm giác được những thứ chi tiết hơn. Ta thường xuyên đến mảnh lâu khu này, nhưng rất ít tới tòa nhà này, bởi vì dựa theo công việc yêu cầu, thiếu niên bệnh tự kỷ chỉ cần biểu hiện ra ý nguyện tiếp xúc với xã hội, chúng ta sẽ không nên quá chủ động tiếp cận hắn. Ta lần đầu tiên tới là đưa áp phích cho Ryan. Y phụ nữ sĩ thanh âm vang lên trong phòng, dần dần không còn run rẩy, càng ngày càng thông thuận. Không bao lâu sau, cuộc nói chuyện này đã kết thúc. Tại dưới sự trợ giúp của hai vị quân nhân, nàng lần nữa mang vào mũ cách ly, sau đó rời khỏi 720. Ngồi vào bên trong một cỗ xe bay cao cấp. Trong xe nhân viên hậu cần đưa tới một chén nước trà nhiệt độ thích hợp, nàng nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận chén trà nâng trong tay, ngụm nhỏ uống vào, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận, nhìn về phía ngoài cửa sổ những kiến trúc bị đông cứng, tường ngoài vỡ vụn, cảm thấy phảng phất mình còn đang trong mộng. Liễu Thập Tuế đi đến bên cửa sổ, nhìn những quả lê đông lạnh đã hư thối, biết những ngày qua nhiệt độ trong phòng bảo trì rất tốt. Hắn cầm vỡ bên trên dương cầm mở ra, thấy được trong bầu trời đêm sao trời cùng một trận bạo tạc đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy hoa thụ cao gầy cùng người cao gầy đứng tại trên khóm hoa, còn có trên mặt tuyết bị máu tung tóe thành hoa mai. Tiếp theo hắn mở đàn, dùng ngón tay vụng về nhấn nhấn. Hắn quay người nhìn về phía ghế sofa, phảng phất nhìn thấy công tử ngồi ở trên ghế, lại không giống mấy trăm năm trước lười nhác, không có xương cốt, mà là ngồi phi thường thẳng tắp, cầm trong tay quân cờ. Nghiêm túc đặt trên bàn cờ. Tiếp theo hắn nhìn thấy công tử đứng lên, đi đến bên cửa sổ bắt đầu đánh đàn, bắt đầu vẽ tranh, bắt đầu quan sát thế giới ngoài cửa sổ. Ngươi cảm thấy hắn tỉnh rồi sao? Tăng Cử hỏi. Liễu Thập Tuế lắc đầu, nói, công tử không có khả năng chăm chỉ như vậy, càng không khả năng học cầm kỳ thư họa. Cho nên tỉnh cửu đương nhiên không tỉnh, vẫn là thiếu niên gọi là trai gần kia. Chỉ là không biết bị tuyết cơ mang đến chỗ nào. Hắn còn có càng đầy đủ lý do, chỉ bất quá không thể nói với Tăng Cử mà thôi. Nói dối rất khó, ngậm miệng không khó. Nhất là 100 năm trước, thiền tử chợt nhớ tới thư của Tỉnh Cửu năm đó, nhất định bắt hắn học được bế khẩu thiền. Ta có thể đơn độc ngồi một lát ở chỗ này sao? Hắn nói với Tăng Cử. Tăng Cử cho là hắn muốn tại chỗ mà Tỉnh Cửu đã từng sinh hoạt rất lâu cảm thụ một chút, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, quay người rời đi. Liễu Thập Tuế ngồi vào trên ghế, xác nhận phụ cận tòa nhà không có người nào, lấy ra một món trang bị liên kết với mạng của một chiếc chiến hạm. Sau đó, hắn từ mạng quân dụng nhảy đến mạng tinh vực dân dụng, tìm tới một cái bình thường tiết điểm, rất bình thường tiến vào trò chơi đại đạo triêu thiên. Trong đất rau xanh không có người tưới nước. Nhưng không biến vàng. Trong bếp bình đồ chua cũng không có người quản lý, nước lại không thiếu một phân, bên trong đồ chua cũng sẽ không hư. Hay hơn chính là, những đồ chua kia coi như ngâm lâu, chỉ cần ngươi tại thiết trí đổi một chút, liền có thể bảo đảm là đồ chua hương vị. Nơi này là vườn rau bên ngoài quả thành tự, Liễu Thập Tuế đi tới thế giới này về sau, ngẫu nhiên tiến vào trò chơi, đều sẽ tới nơi này ăn bữa cơm. Hôm nay hắn là tại tòa nhà 720 không có Internet, càng không khả năng có cabin trò chơi, chỉ có thể nhìn thấy trong trò chơi hết thảy, lại không cách nào cảm giác những thứ kia, đương nhiên sẽ không cho tự mình làm bữa cơm, chỉ chép miệng mấy lần. Cửa phòng bếp cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Triệu Tịch Nguyệt đi đến, nhìn hắn ngồi xổm trước bình đồ chua, có chút nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Liễu Thập Tuế đứng dậy, nhìn nàng lo lắng nói, ngươi nhìn chằm chằm máy vi tính kia, nàng khẳng định cũng đang ngó chừng ngươi, cứ như vậy tiến đến, sẽ có vấn đề hay không? Nhiễm Hàn Đông nói không có vấn đề. Triệu Tịch Nguyệt thích ăn lẩu cùng đồ ăn, nhưng càng ưa thích ở tại Sơn Hải, không thích phòng bếp, đi ra ngoài cửa, chuyện này không trọng yếu, nói ngươi chuyện bên kia. Liễu Thập Tuế đi sau lưng nàng, đem chuyện bên này nói một lần, những chi tiết kia nói càng cẩn thận, sau đó nói, công tử ở chỗ này sinh sống hơn một năm thời gian phòng không phải rất lớn, bất quá có con mèo, hẳn là trải qua không tồi. Chuyện này nói dĩ nhiên không phải trong trò chơi quả thành tự, mà là hắn hiện tại chân thân tên là 720 cư dân lâu. Nói xong những chuyện này, bọn hắn đã bay đến sâu trong quả thành tự. Bên trong tĩnh viên hết sức quen thuộc. Triệu Tịch Nguyệt nhìn tòa thạch tháp bị lá rụng vây quanh, trầm mặc một lát sau nói, năm đó ở nơi này, hắn nhìn Thương Long cùng Huyền Âm lão quái đối đầu mới ra tay, ngươi hôm nay vì sao lại xuất thủ sớm như vậy? Liễu Thập Tuế nói, Tằng Thánh Nhân khi đó phải chết. Triệu Tịch Nguyệt nói, cái cây quạt kia so với cây quạt Nghiêm Thư Sinh để lại cho ngươi dùng tốt rất nhiều. Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến mình còn không đem cây quạt trả cho Tằng Cử. Triệu Tịch Nguyệt biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, Tằng Cử lúc ấy còn có sức tái chiến, ngươi hẳn phải chờ bọn hắn chân chính lưỡng bại câu thương, lại đem bọn hắn đều giết. Liễu Thập Tuế nói, Tằng Thánh Nhân là người tốt. Triệu Tịch Nguyệt nói, Tĩnh Cửu bị Lý Thuần Dương thiết lập ván cục trọng thương, hắn có từng nói cái gì? Liễu Thập Tuế trầm mặc một lát, nói, ngươi không nên hiếu sát như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nói, ân. Liễu Thập Tuế nhịn không được nói, năm đó ở Nam Tùng Đình, công tử nhìn ngươi lần thứ nhất ngự kiếm phi hành đã từng nói, ngươi chỉ biết bay nhanh. Tiếp theo ta liền ổn, đem hắn giật nảy mình, hắn có nói lại với ngươi hay không? Triệu Tịch Nguyệt hơi châm chọc nói, lại nói, hắn chưa chắc đều đúng. Đây chính là thái độ của nàng khác biệt với Liễu Thập Tuế, cố thành đám người đối Tĩnh Cửu. Năm đó trong quả thành tự, nàng chuẩn bị phá cảnh, Tĩnh Cửu cảm thấy quá nhanh, muốn nàng một mực đè ép, thẳng đến truy sát Thái Bình chân nhân thời khắc mấu chốt, nàng không còn áp chế tâm cảnh cùng cảnh giới của mình, tại hung hiểm chiến đấu phá cảnh, như vậy đi lên đại đạo của mình. Khi đó Liễu Thập Tuế ngay tại bên cạnh nàng. Nàng cùng hắn gặp mặt số lần không nhiều, nhưng đã từng cùng một chỗ giết Lạc Hoài Nam, Thái Bình chân nhân, trong quả thành tự phụng dưỡng Tĩnh Cửu, quen thuộc lại thân cận, lúc này nhìn hắn trầm mặc dáng vẻ, nghĩ đến chuyện kia, không khỏi có chút thương tiếc, nói, nén bi thương. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Liễu Thập Tuế vẫn là 10 tuổi thiếu niên, cuối cùng đã không còn là thiếu niên. Vườn rau phòng bếp bình đồ chua đã không có người quản lý. Thiền tử nói có thể đem nàng tán tại trong chùa, ta nhớ nàng cũng không nguyện ý, liền tu tại bên trong vườn rau, thời điểm tang lễ nàng, Đồng Nhan vừa vặn phi thăng, Cố Thành chuyên trở về phúng viếng, bảo thuyền không thể dừng lại, đụng phải sườn núi bên thông thiên tỉnh, sinh ra rất nhiều gợn sóng. Liễu Thập Tuế tiếp tục nói, ta trong mộ mấy năm, nghĩ đến các ngươi cùng công tử có thể sẽ cần ta liền ra. Tại bên trong xã hội loài người, thủ mộ phận là một sự tình rất giảng cứu, đối phụ mẫu trưởng bối phải thủ thế nào, mặc quần áo gì, mấy năm tháng, phùng văn nhục tiết rất nhiều. Liễu Thập Tuế có thân phận thư sinh, lại là người tu đạo, sẽ không để ý những chuyện này. Tại Triêu Thiên Đại Lục 400 năm trước, hắn kết thúc học tập tại Nhất Mao Trai, xin chỉ thị lão sư bố Thu Tiêu về sau, liền tại trước mộ sư huynh Hệ Nhất Vân trong 3 năm. 3 năm sau, hắn để Tiểu Hà kết thúc khách sạn sinh ý, rời khỏi Thiên Lý Phong Lan, đi hải ngoại một chuyến, nghĩ khuyên Cố Thanh trở về, không có kết quả. Sau đó hắn cùng Tiểu Hà về quả thành tự, tại vườn rau ở mấy năm. Ở đến mùa xuân năm thứ hai, Triệu Tịch Nguyệt tới, cũng muốn hắn về Thanh Sơn. Nàng nguyên thoại là, bố Thu Tiêu xem ra trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, nếu ngươi không đảm đương nổi trai chủ, không bằng về Thanh Sơn. Tiểu Hà tại trong phòng bếp làm đồ ăn, đừng nói phát biểu ý kiến của mình, ngay cả đi nghe trận nói chuyện kia cũng không dám. Hồ Ly Tinh không có nam chủ ngoại,